Liên Liên, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta uống say rồi, từ trên lan can rơi xuống có người đỡ lấy ta, bế ta lên là nam nhân đã hỏi ta. Có đáng không, Bùi Nguyệt, hắn bế ta đi về, từng bước một, bước chân chậm rãi. Trần Công Công và những người khác đi theo sau, ta nghe thấy họ cảm ơn hắn. Bùi Nguyệt à, may mà ngài đến rồi, điện hạ hôm nay uống quá nhiều rượu, không ngăn được. Bùi Nguyệt cười một tiếng nhưng lại cúi đầu nói với ta. Điện hạ hôm nay uống rượu gì? Ta nhìn hắn với ánh mắt mơ màng, nghĩ mãi mới mở miệng. Hình như là rượu Đông Dương. Không tệ, lần trước là Đỗ Khang, lần này là Đông Dương, điện hạ biết rút kinh nghiệm. Giọng hắn rất nhẹ nhàng, nhẹ bẫng, khiến ta nhớ đến lần say rượu thảm hại trước. Là ngày An Trình từ chối hôn sự do thiên tử ban, tôn nghiêm của công chúa tan vỡ. Ta đã uống rất nhiều rượu, Đỗ Khang rất nồng, say đến mức không còn biết gì. Sau đó ta luyện kiếm trong phủ, cắt vào cánh tay. Ta thề là không cố ý, chỉ là uống say thôi. Nhưng mà phủ công chúa loạn cả lên, Trần Công Công vỗ đùi kêu trời. Mau mời thái y, mau lên, công chúa muốn tự sát, mau đi mời người đến. Chuyện ầm ĩ đến mức không thể che giấu, mặc dù ta đã giải thích là say quá, vô tình làm vậy. Hoàng huynh vẫn mắng ta một trận tơi bời. Hắn nói, công chúa hoàng gia, sao lại hồ đồ như vậy, vì một An Trình mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Muội muội của trẫm thật là có bản lĩnh, ta không nói gì, ngoan ngoãn chịu mắng. Sau khi mắng xong, hắn lại thở dài một tiếng, bất lực nói. Hòa tĩnh à, hoàng huynh biết muội uất ức, nếu là người khác từ chối hôn sự, trẫm có nhiều cách trị hắn, em mở đầu hắn cũng không quá đáng, nhưng mà muội biết đấy, An Trình thì không được. Lý do An Trình từ chối hôn sự rất chính đáng, các nhà nho lớn đều khen hắn giữ chữ tín, hoàng gia cũng phải tôn trọng lễ pháp, sao có thể trách hắn. Quan trọng hơn là, hoàng huynh nói, Hòa Tĩnh, muội còn nhớ công chúa Hoài Thuần không? Trong ký ức, cô nhỏ nhắn với đôi mắt cười, cầm chùy lục lạc dỗ chúng ta chơi, vui vẻ chơi trốn tìm với chúng ta. Còn có thể chơi đá cầu, động tác rất linh hoạt. Cô là muội muội ruột của phụ hoàng, khi được đưa đi hòa thân mới 14 tuổi. Không hợp khí hậu, CHET ở nơi xa xôi của người Man Di, hưởng dương 15 tuổi. Ta biết hoàng huynh muốn nói gì rồi. Số phận của một công chúa hoàng gia, phải xem nàng sinh ra ở triều đại nào. Khi hoàng tổ phụ tại vị, ngoại tộc xâm lược, chiến tranh kéo dài, thương vong thảm trọng ở cả hai bên. Bất đắc dĩ, phải đưa công chúa Hoài Thuần đi hòa thân. Ta may mắn hơn nàng, khi nàng mất mới 15 tuổi, còn ta đã 20, vẫn là vị trưởng công chúa tôn quý vô song, cao cao tại thượng. Vì An Trình liều CHET phản kháng, không chịu khuất phục, Phương Thiên kích đờ, xuyên xương vai hắn, chảy dọc theo áo giáp xuống, thấm đẫm cả người. Trận chiến đó, hắn suýt mất mạng, cuối cùng cũng CHET thủ lĩnh bộ tộc Xích Lạp của người Man Di ở sa mạc Tây Bắc. Kể từ đó, 6 bộ lạc du mục tan rã, đánh nhau lớn nhỏ vài trận, cuối cùng cũng bị đuổi đi. Công chúa của triều ta, không còn phải đưa đi hòa thân nữa. Vết sẹo từ xương lông mày đến má của hắn, chính là vết tích còn lại từ thời đó. Hoàng huynh nói, thôi Hòa Tĩnh, tha cho An Trình đi, tha cho hắn đi, hắn cũng từng liều mạng vì muội. CHET ra một con đường máu. Tha cho hắn đi, không có An Trình, sao có được Hòa Tĩnh trưởng công chúa cao quý như ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha cho hắn đi, hắn chỉ tuân theo mệnh lệnh của cha mẹ, cưới người con gái đã có hôn ước. Cách chương.